Nhật nhìn về phía Lạc Tranh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net